Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, một lần cuối cùng khảo nghiệm. Theo thời gian trôi qua, khảo nghiệm thời gian cũng càng ngày càng dài. Kim Sí Đại Bàng về sau, trọn vẹn cách 10 ngày mới góp đủ 3.000 người, bắt đầu phía dưới một lần khảo nghiệm. Lần này, Nguyệt Trung Thu thất vọng, cũng không có chờ đến Đại Huyết Tăng, Tần Hồng, càng không có chờ đến những người khác. Hắn nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Một tháng sau, lại một lần khảo nghiệm bắt đầu. Lần này, đạt đến hơn 100 trận khảo nghiệm, tham tái giả viên mạnh nhất một lần. Huyễn Võ Đại Lục một chút thánh tử cấp bậc tồn tại đều chạy tới. Còn có những hành tinh cổ khác một chút cổ đại thiên tài. Chừng 20 đến 30 người, từng cái vô cùng cường đại, đứng ở ngàn vạn người trong đám, cũng sẽ bị nhân quan chú. Tiểu thần tăng cũng đến, nhưng không thấy Phật tử. Nhâm Vô Đạo cùng một cái khác tên là Ngũ Long Tùy Tùng Đạo Đồ cũng ở bên trong. Lúc trước 4 cái Tùy Tùng Đạo Đồ, hơn nữa 2 người. Đã đến 6 người, còn có một cái Tần Hồng không thấy tăm hơi, mà những người khác y nguyên chưa từng thấy bóng dáng. Không chỉ như thế, tự liền Hạ Thiên Thành, Thần Nguyệt Thánh Tử, Phật Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, Phượng Tộc Thánh Nữ cũng không thấy tăm hơi. Bọn họ đến cùng chiếm được như thế nào tạo hóa? Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, mỗi người có mỗi cái khí vận của người. Được trời yêu ái, nhiều như vậy cường giả thanh niên, đạt đến khảo nghiệm tới nay đỉnh phong, tất cả mọi người đang chăm chú, tự liền trong thành một chút chưa từng ra mặt đỉnh tiêm thanh niên. Cổ đại thiên tài đều đi ra, một lần này là một lần cuối cùng khảo nghiệm, thánh cảnh cường giả nói như vậy. Cái gì? Đám người chấn kinh, Nguyệt Trung Thu cũng kinh hãi nhảy một cái. Hắn nhận biết phần lớn còn chưa tới, sao có thể nói một lần cuối cùng khảo nghiệm? Bất quá, thánh cảnh cường giả rất nhanh cấp ra đáp án, bởi vì người phía sau càng ngày càng mạnh, đã không cần so, hơn nữa tốn thời gian quá dài, lần này khảo nghiệm các loại một tháng, lần tiếp theo khả năng liền muốn 3 tháng, thậm chí càng lâu. Cũng không thể để tất cả đều trú lưu ở ngày thứ nhất bên trong. Đám người lúc này mới thoải mái. Hơn nữa, một lần này khảo nghiệm quy tắc cũng có thay đổi. Sẽ không cưỡng chế lấy được bao nhiêu ấn phù, mà là lấy cuối cùng ấn phù số lượng đến xếp hạng. Theo thánh cảnh cường giả nói xong, một lần cuối cùng khảo nghiệm đúng hạn bắt đầu. Thực sự sẽ có tối cường đạo thai xuất hiện sao? Bọn họ ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu nhìn xem Nhâm Vô Đạo cùng Ngũ Long, rơi vào trầm tư. Hai người phi thường cường đại, có thể cùng thánh tử cấp bậc tồn tại quyết đấu, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Nhân kiệt như vật, cũng chỉ là tối cường đạo thai phụ thuộc phẩm, nhưng hắn cảm thấy bi ai cùng đáng tiếc, bởi vì hắn cũng là tùy tùng đạo đồ bên trong một thành viên. Hơn nữa, hắn cùng với một dạng tùy tùng đạo đồ còn không giống nhau. Bởi vì hắn thể nội có 2 cái, đạo, chữ. Một cái là hắn chảm sát phù tô về sau, thay thế đối phương thân phân. Cái thứ hai tùy tùng đạo đồ là cửu u giết chết. Một cách tự nhiên, hắn thành vật thay thế, mà cửu u cuối cùng lại bị hắn chảm sát. Cho nên hắn hiện tại tương đương với 2 cái chết đi tùy tùng đạo đồ. Thân phận này một mực nhường hắn có chút bất an. Trong đó có chút nhân quả không người nói rõ được. Có lẽ chỉ có bố trí xuống này cục nhân vật mới biết được. Không có chút hồi hộp nào. Cái này một lần khảo nghiệm là cổ đại thiên tài cùng thánh tử nhóm thiên hạ. Cuối cùng, xếp hạng ra ngoài sau. Kinh chủ tất cả mọi người. Tự liền Nguyệt Trung Thu cũng giống vậy. Hắn nhận biết mấy cái cấp bậc thánh tử tồn tại. Ở Huyễn Võ Đại Lục cũng là người nổi bật. Nhưng đến nơi này toàn bộ xếp hạng đều đang 30 tên về sau. Nhâm Vô Đạo 28 người, Ngũ Long bài danh 36. Rất nhiều người đều nói, một lần này 50 vị trí đầu người, nếu như phóng tới thường ngày, có lẽ đều có tranh giành đệ nhất tư cách. Còn có một cái tin tức, một tháng sau, bất kể có hay không tất cả mọi người đến đông đủ, ải thứ nhất sắp mở thả, các ngươi có thể rời đi, truy đuổi bản thân đạo, khảo nghiệm hoàn tất về sau. Thánh cảnh cường giả lần nữa nói ra thứ nhất dạng này tin tức kinh người. Một tháng, đám người vừa mừng vừa sợ. Đây tuyệt đối là khiến cho mọi người đều hướng tới một cái thời gian. Tùy theo, thánh cảnh cường giả rời đi, mang đi lần này xếp hạng thứ 50 người. Một tháng, Nguyệt Trung Thu, không biết hảo huynh đệ của ngươi tề tựu không có. Bỗng nhiên, Cửu Thương Lang đi tới, vây Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt, cười nói, đúng vậy a, một tháng, ta đã có chút không thể chờ đợi. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng đảo qua mấy người, thản nhiên nói, bốn tên tùy tùng đạo đồ cùng Kim Sĩ Đại Bàng đều nhìn thấy màn này, tất cả đều hướng nơi này tới gần. Nếu động thủ thật, bọn họ cũng không sợ, đều có thể tranh tài một phen. Tóc vàng cầm thú, đến lúc này, còn có tâm tình xem náo nhiệt. Nhớ kỹ thời gian, một tháng sau, ta muốn nhường ngươi huyết sái trường không? Nếu như thức thời, nhanh lên giao ra vật của ta muốn. Kim Sĩ Đại Bàng bị mấy người ngăn cản, tất cả đều nhằm vào hắn. Ồn ào, một đám phế vật, một tháng sau, ta nhất định chém các ngươi. Kim Sĩ Đại Bàng thần sắc lạnh lẽo. Bốn vị tùy tùng đạo đồ tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, ngừng ngay tại chỗ, vừa nhìn Nguyệt Trung Thu, vừa nhìn Kim Sĩ Đại Bàng, tùy mà động. Ha ha ha, chúng ta nghe nói trước kia thì có người như ngươi. Cuối cùng, ải thứ nhất mở ra, người như ngươi chắc chắn sẽ rùa rúc ở trong thành, không dám ra khỏi thành. Cửu Thương Lang bên trong mấy người kêu gào, vây quanh Nguyệt Trung Thu chuyển động. Hơn một năm đến nay, bọn họ nhiều lần khiêu khích Nguyệt Trung Thu, nhưng Nguyệt Trung Thu đều nhịn xuống, từ đầu đến cuối không có cho đối phương cơ hội. Có đúng không? Ta hy vọng các ngươi không phải nói bản thân. Nguyệt Trung Thu cũng chú ý cái này Kim Sĩ Đại Bàng phương hướng, từ chối cho ý kiến đáp. Rất tốt, vậy liền một tháng sau gặp. Cửu Thương Lang lão đại quát lạnh một tiếng, dẫn người rời đi. Trong một tháng này, ngươi còn có cơ hội mang theo vật của ta muốn, sau đó thần phục với ta. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Một bên khác, cổ đại thiên tài cũng mang người rời đi. Kim Sĩ Đại Bàng không có mở miệng. Hắn so với lúc trước không biết trầm ổn bao nhiêu. Biết rõ trong thành quy tắc về sau, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Mấy người liếc nhau, không có giao lưu. Sau đó, Nguyệt Trung Thu mang theo Trục Nguyệt về tới hành quán. Một tháng sau, không biết những người khác có thể hay không đuổi tới, muốn đối phó chúng ta người. Sa không chỉ nhìn bề ngoài đến như vậy nhiều. Hành quán bên trong, Trục Nguyệt khôi phục hình người, sắc mặt ngưng trọng nói, hy vọng bọn họ có thể trở về a. Nguyệt Trung Thu cũng là cau mày, hắn gần nhất một mực có một loại dự cảm bất tường, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Còn có, một tháng này, tận lực không nên để cho người phát hiện chúng ta cùng 6 vị tùy tùng đạo đồ quan hệ. Bọn họ bây giờ còn tính bình tĩnh, không nên tùy tiện cuốn vào hai chúng ta cùng Kim Sĩ Đại Bàng sự tình bên trong. Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới bàn giao Trục Nguyệt, sợ lộ ra chân tướng. Trục Nguyệt gật đầu một cái, không nói gì. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, gần sát chốt mở, đại thành lại chưa từng có náo nhiệt, đủ loại tin tức bay đầy trời. Tỉ như ai có ngăn trở cái gì liên minh, nhất định đại sát tứ phương, không ai có thể ngăn cản. Cũng có người nói, thậm chí có liên minh tầm đó lẫn nhau hợp tác, chuẩn bị săn giết với nhau địch nhân. Loại chuyện này chính là giới trước cũng phi thường phổ biến. Vừa ra ải thứ nhất, cơ hồ chính là việc không ai quản lý trạng thái. Tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán, thậm chí có lời đồn. Đã có cổ đại thiên tài cường cường liên thủ, toàn bộ đại thành lâm vào dung chuyển. Nguyệt Trung Thu lại vô cùng bình tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên ra ngoài bí mật gặp qua Nhâm Vô Đạo cùng Ngũ Long bên ngoài. Cũng rất ít ra ngoài, hắn bây giờ là thực lực đã đến Niết Bàn đệ thất biến đỉnh phong. Càng là lúc này, càng là muốn bình tâm tinh thần, ngộ ra thời cơ đột phá, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.